Đối mặt Asisu, Asisu, góc truyện audio.com, chấm, Asisu được bế về tầm cung ở thần điện Iris, nơi gần với điện của Nebanon nhất. Nàng được đặt trên cái giường quen thuộc, khăn ướt cùng thảo dược cầm máu được đem vào với số lượng lớn. Môi nàng trắng bệch đang hô hấp thế cho mũi, mắt nhắm nhưng thần trí nàng vẫn đang tỉnh táo, đầu nhức dữ dội như bị hàng chục cây kim đâm vào. Nàng nghe tiếng bọn họ hò hét, lo lắng, giận dữ, trách phiền, thúc giục. Lát sau, nàng cảm nhận được mấy ngón tay chạm trên gân mạch ở cổ tay nàng. Sau đó, có tiếng người lắp bắp buồn phiền vang lên, đó là tiếng của tên thái y Babylon. Bẩm, bẩm, nói ra nhanh lên, hoàng phi sao rồi? Lepis thật rất sốt ruột, lệnh bà bị thương thế nặng thế kia, lỡ mà, thì không chỉ có hắn, mà tất cả những người ở đây sẽ thấy cái đầu của mình để trả giá cho sự sơ suất ngớ ngẩn kia. Bẩm, hoàng phi, đã xảy, thai rồi, cái gì? Ngươi nói lại xem, không có cách nào cứu được sao? Cứu được lệnh bà, đã là may mắn lắm rồi thưa ngài. Chấm, chết tiệt, thật vô dụng, còn tên ngự y của chúng ta đâu? Sao chưa tới? Menfuisu quát nạt, khiến bọn lính sợ xanh mặt. Tại sao thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này, tên kia lại xuất hiện chậm trễ như vậy? Sau chuyện này, hắn sẽ trừng trị tên kia thật thích đáng. Còn bây giờ, hắn đang rất cần tên kia. Vì dù gì, cũng là ngự y bậc nhất, được đặc trách sức khỏe của các vị sứ giả. Mong rằng có thể cứu vãn được tình thế. Không đầy mấy giây sau câu nói của Menfuisu, tên lính được phái đi kêu ngự y liền xuất hiện, chạy vội vãn khiến hắn bị té xuống trượt dài một đoạn. Miệng khó khăn thốt lên, hoàng thượng, nguy to rồi, ngự y nhị phẩm, đã uống thuốc độc chết rồi. Trên bàn còn vương vãi một số thuốc được các cung nữ nói là có hại cho thai nhi. Mong hoàng thượng hãy nhanh chóng đến xem tình hình. Khốn khiếp, loạn cả rồi, nghe giọng Menfuisu giống lên. Asisu vừa chớp chớp mi, nhẹ nhàng mở mắt và nhìn sang Ari. Lệnh bà tỉnh rồi, người cảm thấy thế nào rồi? Làm sao rồi? Nô, tì, ta hỏi làm sao rồi? Nô thì có lỗi với lệnh bà. Thần, có tội với hoàng phi. Lepis xin hoàng phi giáng phạt. Chị, em, không khí bỗng chốc bị sự im lặng đáng sợ bao trùm. Mọi người đều thấy rõ bàn tay Asisu nắm chặt lại. Cuồng nộ, bi ai, ra ngoài hết cho ta. Ta muốn ở một mình, là do chúng thần vô dụng. Tội thần xin chịu phạt, ta nói các ngươi ra ngoài. Xin hoàng phi đừng xúc động quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng thần sẽ lui ngay. Cả đoàn người Babylon, cả Menfuisu và quan thần Ai Cập cũng kéo nhau ra ngoài. Chỉ trong một phút, không gian lại trở nên yên tĩnh. Menfuisu, Mai Niu cùng Anasiu chạy thẳng đến chỗ quan ngự y, còn những kẻ khác trở lại vào vị trí nhiệm vụ của mình. Một lát sau, Ari đem một chậu nước ấm vào phòng Asisu. Khi chắc chắn không có ai nghe lén, Asisu ngồi bật dậy, nhưng cơ thể đau nhức nhối. Sảy thai là giả, nhưng bị thương vì ám sát là thật. Lệnh bà, từ từ thôi, nàng chỉ nhìn hướng thẳng cái chậu nước trước mặt. Không rời đi, chống hai tay lên thành giường, ngồi đung đưa chân, ánh mắt có chút giễu cợt, cười nhếch môi mỉa mai. Không biết là mỉa mai hoàng đế Ai Cập, hay đang nhạo báng chính mình. Ngươi nói xem, Menfuisu lần này, là lo cho ta, hay là lo cho liên minh giữa Ai Cập và Babylon hơn? Ngươi nói gì lạ vậy? Bệ hạ chắc chắn phải lo cho người hơn, vì dù gì người là hoàng tỷ ruột thịt của ngài ấy. Ngươi sai rồi Ari, hắn chính là lo cho cái thứ liên minh báng bổ kia hơn. Chắc hắn đang tự hỏi, sao lần này ta không chết quách đi cho rồi, khiến hắn mừng hụt một phen. Ta đang tự hỏi hắn có vì tiếc nuối quá mà bỏ độc vào thuốc trị thương của ta không? Nữ hoàng, người đừng nghĩ như vậy. Không phải vậy đâu, nô tỳ chắc chắn, sau khi hoàng đế biết chuyện sáng mai, sẽ không còn yêu thương con Carol đó nữa. Lúc nãy, trước khi đưa nước ấm vào đây, nô tỳ đã đi kiểm tra. Mọi chuyện theo như chúng ta dự tính. Ô ta đoán rằng sau khi hắn thấy cảnh đó, chắc chắn sẽ lại chạy đến đây la réo ta làm hại hoàng phi yêu dấu của hắn. Hắn sẽ lại đòi giết ta. Ha ha, ngươi tưởng tượng xem, hắn chạy sộc vào đây, rồi cầm kiếm chìa vào ta thế này. Sau đó sẽ nói câu gì đầu tiên nhỉ? Nói ta là rắn độc, không bằng xúc vật, hay đáng chết, sao nào, thú vị quá phải không? Ha ha, làm sao có thể vậy được thư lệnh bà? Hoàng thượng sẽ không, vậy chúng ta cá cược đi Ari. Nếu ta thắng, ngươi hãy kiếm cách đem thật nhiều rượu nho Ai Cập về Babylon cho ta. Nếu ta thua, ngươi muốn gì ta sẽ đáp ứng. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, có gì mà không dám chứ? Pasisu chuyển người nằm trên giường trở lại, mắt nhìn lên phía trên. Vết chảy xước trên cánh tay khiến nàng thật khó chịu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng quay lại hỏi Ari, chuyện tên ngự y Ai Cập kia, là do ngươi làm phải không? Dạ đúng thưa lệnh bà, ta chỉ muốn trả thù Menfuisu và Carol, việc gì phải giết nhiều người như vậy? Nữ hoàng, hắn đã từng ủng hộ cho con nô lệ đó, coi như phản bội lệnh bà, vả lại, hắn đã biết quá nhiều. Khiến hắn như vậy, cũng có thể làm tăng khả năng thuyết phục mọi người. Còn nữa, nếu như hoàng đế Menfuisu bận lo mọi chuyện bên đó, thời gian mê hương dược trong rượu của con Carol đó sẽ càng ngấm. Hiệu nghiệm sẽ càng cao. Được rồi, vì ngươi quyết định, ta muốn đi nghỉ một lát. Mấy vết thương này, làm ta đau nhức không ít. Nô tỳ sẽ đứng canh bên ngoài. Lệnh bà có việc gọi, nô tỳ sẽ lập tức có mặt ngay. Khi cánh cửa khép lại, Pasisu cũng trở mình, quay mặt vào trong, nàng thật mong đến ngày mai. Dù chỉ còn mấy canh giờ nữa là trời sáng, nhưng nàng nóng lòng muốn xem thấy phản ứng của Menfuisu có thú vị hay không. Và còn, Ai Cập nữa, sắp chìm trong biển lửa chiến tranh rồi. Cách chương.